đây rửa đầu ngón tay này 3 lần xong rồi mình làm này từng vòng nước rửa 3 lần vòng rồi nhỏ ra 3 lần đó. Xong rồi lấy nước này này mình thiếp vô mũi một chút thôi, thiếp rồi mình sạc mình rửa mũi vậy đó. Ví dụ mấy anh thường hay đi quét gì đó mũi nó nhiều lắm, mình rửa hành lễ mình rửa xong rồi lấy nước này mình rửa mặt rửa này xong từ đây này cho tới hết chỗ này đấy rửa 3 lần á. Được rồi, xong rồi tới phần tay đây, phần đầu là rửa tay rồi miệng mũi rồi rửa mặt. Phần thứ hai là rửa tay là từ đây cho tới mũi chỏ tay này phải dính nước hết, không được trừ một phần nào. Rửa đây này đấy, anh cứ chà đi, chà sao cho nó dính nước hết. Rửa 3 lần đấy, 3 lần tay làm tay phải trước rồi xong tới tay trái. Tay trái cũng vậy, giống như tay phải thôi. Rồi xong rồi làm này, lấy nước này, trà lên rồi trà ngược lại. Xong rồi, lấy cái này lao tay. Mình phải lao hết từ đây này, ở trong này củi này, mình phải lao đấy, dính nó, dính hết. Xong rồi, bắt đầu mình rửa chân phải mình rửa tới đây thôi, không cần phải lên tay đâu, tới chỗ này qua cái mắt cá này thôi đó, rửa ngón chân hết, nó nước nó vô mình chà lên rồi chân phải xong rồi tới chân trái, nếu mà mang dớ thì cởi dớ ra đấy, chân trái cũng vậy giống như chân phải luôn, chà hết mặt chân chà hết sạch. Rồi anh vô xong. Rồi xong rồi. Lấy khăn giấy lau. Rồi anh đi lại. Lấy công. Rồi tên. Rồi mình cũng giống như hồi nãy thôi. Rửa 3 lần này. Rửa 3 lần. Đầu ngón tay xong rồi. Mình bấm nước. 3 lần. Rồi tiếp nước vô mũi. Mình nhảy. Rồi rửa mặt. Rửa hết rồi, phần mặt. Rửa tới cằm á. Rửa tay. Này, từ đây mình rửa đây, nước nó chảy nè. Chảy nó tới cùi chỏ tay. Mình phải chà lên đấy. Đó, chà lên, chà cho nước nó dính. Rồi tới tay phải. Tay phải rồi. 3 lần. Rồi vuốt tóc để vuốt ngược lại, xong rồi rửa chân trái, ra chân phải trước, cái gì cũng cái phải trước, mình rửa sau tới cái mắt cá chân thì mình chà hết, tức là bàn chân mình phải cho nước nó thấm hết, không được dư. Đi không? Bây giờ đọc một đáp không được. Không, hai tay người vào luôn cũng được. Anh đứng ngoài đọc thôi. Đúng rồi, ngoài đọc thôi. Rửa ngón tay 3 lần. Rửa hết ngón tay luôn. Đấy, rửa. Rồi lại ngụm nước. Ngụm nước cho miệng. Sao lực phân nó xì xìa? Ngụm 3 lần. Xong rồi, cùng 3 lần xong rồi lấy nước tiếp cho mũi. Tiếp cho chèn tạc á. Vi khuẩn trong mũi nhiều lắm á. Mũi bằng 3 lần. Xong rồi, 3 lần rồi mình rửa mặt. Rửa hết thằng mặt. Rửa mặt 3 lần. Ừ. Đấy, rửa hết. Rửa 3 lần. việc và từ tới tay phải, từ tay phải cho tới cùng đầu tay. Xong rồi họ ngồi đó, họ ngồi này lâu rồi mình chỉ cái ngón tay ví dụ mình ngồi mới gần kế đó, thấy nó chỉ này mình chỉ luôn ha, chỉ ngón trỏ đấy. Xong rồi khi mà động tác thứ tư cũng giống như động tác thứ hai vậy, động tác thứ tư thì nó kết thúc hành lễ là người ta cho quay mặt bên trái bên phải trước, là assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullah, là kết thúc hành lễ rồi. Như đó thôi. Thế dễ nhỉ? Dễ đó, tại vì mình chưa thấy nó khó. Bởi vì ra nhà thờ thấy người ta làm thế nào mình cứ làm cho. Nhưng mà mình phải tập cái này trước cho nó quen. Vô vô vô đó chéo chéo chân, tại vì người ta ngã té luôn á, mình không biết. Giờ mình hành lễ theo nó. Thôi xin sorry. Nào, dính, hiểu không? Nhưng ông bắt em làm này hành lễ thiệt đó. Ông bắt bắt Alhamdulillahi Rabbil Alameen Ar-Rahmani Ar-Rahim Maliki Yawm al-Din Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ آمين. إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Allah Akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Năm phút thôi, mình đi hành lễ với người ta. Tại vì mình thấy nhiên hành lễ có khi họ đọc câu kinh lâu dài, có khi 10 phút hoặc 15 phút nó xong tụ hành lễ đó. Nhưng mà hành lễ ngày đêm 5 lần lắm. Mỗi lần 15 phút lần là 3 lần đấy, 3 lần quỳ lại. Ừ, 3 lần 5 lần, 5 lần mình đi hành lễ. Không, cái nó có 3 lần, ví dụ hành lễ 6 giờ, gần 6 giờ thì 3 động tác, tức là mình lên xuống là 3 lần. Cái này giờ này là 5, là 4. Với giờ, giờ sau khi 5 giờ sáng đó, là có 2 thôi. Ừ. Tức là thì có giờ 2 động tác là buổi sáng, 3 động tác là 6 giờ, còn bao nhiêu thì 2 giờ, 3 giờ, 7 giờ là 4 hết. Ừ, như đó thôi. Xong rồi.